Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Chương 690 hắn đáp ứng rồi sao? Nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy, Ninh An cười cười, cũng không nói thêm gì. Thấy Ninh An không nói lời nào, Tạp Lạc Á xoay người về tới phía trước vị trí, một tay chống đầu, môi mỏng khẽ mở. Có cái gì manh mối, nghe thế câu nói. Ninh An cười, bọn họ nơi trong sơn động có đại lượng lam thủy tinh. Nếu ngươi nguyện ý ra tay hỗ trợ, tìm kiếm thời điểm đừng cử động tĩnh quá lớn. Ta lo lắng hắn biết về sau sẽ đem Ứng Hồng cùng Tạp Lạc Dương rời đi địa phương, hảo Tạp Lạc Á. Không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết. Ninh An thấy vậy, đạm mạc nói. Một khi đã như vậy, ta liền trước cáo từ, dứt lời. Ninh An liền xoay người hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Chờ Ninh An đi ra đại điện lúc sau, Tạp Lạc Á đôi mắt hơi liễm, trong đầu mặt lại hồi tưởng nổi lên ngay lúc đó tình huống. Người kia không phải hắn đại ca, hắn nên là cao hứng vẫn là thế nào? Nghĩ đến đây, Tạp Lạc Á thở dài một tiếng, không có nói nữa. Ninh An từ trong đại điện mặt ra tới lúc sau, liền nhìn đến Bích Lạc đứng ở nơi đó, mà nàng trước mặt còn có Hy Á cùng đại đuôi. Ba người không biết đang nói chút cái gì. Bích Lạc sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, Ninh An lại vẫn là nhìn đến nàng mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Nghĩ đến Hy Á phía trước hành vi, Ninh An ý niệm vừa động, thì huyết kiếm liền xuất hiện ở trước mặt, bàn tay trắng vung lên. Ninh An trong tay thi huyết kiếm liền hướng tới Hy Á mà đi. Vốn dĩ đang ở cùng Bích Lạc nói sự tình Hy Á thấy vậy. Sắc mặt tối sầm, thân thể lui về phía sau vài bước mới tránh đi thi huyết kiếm mà ni thi huyết từ Hy Á trong tầm. Tay bay qua, theo sau về tới Ninh An trước mặt, hắn đáp ứng rồi sao? Bích Lạc xem cũng chưa xem Hy Á liếc mắt một cái. Xoay người nhìn về phía Ninh An. Đạm mặc hỏi một câu, Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, hắn đã đáp ứng rồi, nghe thế câu nói. Bích Lạc xoay người, nếu đã đáp ứng rồi, chúng ta liền đi thôi, Ninh An không nói gì. Chỉ là xoay người đi theo Bích Lạc rời đi, Hy Á đứng ở tại chỗ, lục mắt gắt cao nhìn chằm chằm Ninh An, hận không thể đem Ninh An nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức nhiệt liệt. Đi ở Bích Lạc phía sau Ninh An dừng bước chân, ngay sau đó xoay người nhìn Hy Á liếc mắt một cái. Cặp kia mắt tím lập lòe thần bí sắc thái, xem Hy Á toàn thân toát ra một trận khí lạnh, rõ ràng hiện tại luận thực lực Ninh An liền không có nàng lợi hại. Nhưng nàng lại sẽ bị Ninh An ánh mắt dọa đến, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn Bích Lạc liếc mắt một cái. Ninh An xoay người đi theo Bích Lạc rời đi, chờ Ninh An các nàng đi rồi lúc sau, đại đôi nhìn về phía sắc mặt bất thiện Hy Á, hỏi, ngươi không sao chứ, Hy Á nghe vậy, lắc lắc đầu, không có việc gì, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ giết nữ nhân kia. Nhất định sẽ, từ Tạp Lạc Á địa phương sau khi rời khỏi, Ninh An cùng Bích Lạc cũng không có lập tức trở lại thần điện. Mà là ở gần đây một ít địa phương tìm lên, thẳng đến sắc trời sắp đêm đen tới thời điểm, hai người mới về tới thần điện. Trong thần điện mặt, Tuyết Lưu ngồi ở cầu thang chỗ, tựa hồ đang đợi các nàng trở về. Ninh An cùng Bích Lạc đi vào lúc sau liền thấy được Tuyết Lưu. Thấy vậy tình huống, Ninh An hơi hơi nhăn nhăn mày, bước nhanh tiến lên đi đến Tuyết Lưu bên người, nói, Tuyết Lưu. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu chúng ta muốn đại quy mô tìm kiếm Ứng Hồng, nghe thế câu nói. Tuyết Lưu nguyên bản muốn hỏi sự tình đều hỏi không ra tới. Đành phải gật gật đầu, đối với Ninh An nói. Hảo, một chữ rơi xuống. Tuyết Lưu liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Hắn không có việc gì đi. Bích Lạc đi đến Ninh An bên người. Đạm mặc hỏi một câu. Hết chương.